Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 447, mộng gạch dưới. Chính là vào thời khắc ấy, nữ tử khuôn mặt bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Lúc trước nhìn lên, mặc dù có thể nhìn thấy nàng ngũ quan, nhưng lại như bịt kín nhất tầng hơi nước. Cái loại cảm giác này rất vi diệu. Bây giờ tựa như giải khai sơn chân diện mục, nữ tử kia dáng vẻ trực tiếp hiện ra ở trước mắt của mình. Như là sắc trời tảng sáng, toàn bộ hành cung đều là sáng ngời lên. 3000 dặm chi địa, nguyên bản hư ảo hành cung cũng là theo nữ tử mở ra đôi mắt đẹp mà hóa thành thực thể. Nhưng mà, đó cũng không phải Dương Vân kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì Dương Vân nhìn thấy, tại trước mắt của mình, cái này một trận mông lung nữ tử, nàng vậy mà là chính mình nàng dâu Sở Ánh Tuyết dáng vẻ. Vì cái gì? Vì cái gì cùng Ánh Tuyết giống nhau như đúc? Dương Vân trong lòng suy nghĩ như nước thủy triều. Hắn nghĩ tới Sở Ánh Tuyết, nghĩ đến Ma Tôn, ba người này đều là một cái khuôn đúc ra sao? Nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biến thành Ánh Tuyết dáng vẻ? Mặc dù diện mạo đồng dạng, nhưng khí tức cùng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dương Vân có thể xác định, đây tuyệt đối không phải mình Ánh Tuyết. Trên người ngươi lệ khí quá nặng, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Cái này cùng Ánh Tuyết giống nhau như đúc, nữ tử khẽ hé môi son, chậm rãi mở miệng nói, đừng nói giỡn, trên người ta làm sao lại có lệ khí? Dương Vân cũng không muốn tại cái đề tài này nắm chặt kéo, mà là quát lớn tiếng nói, vì cái gì ngươi muốn biến thành ta quen thuộc người dáng vẻ? Ngươi đến tột cùng là ai? Ý muốn như thế nào? Ta vốn chính là cái dạng này, như thế nào muốn hóa thành ngươi chỗ nhận biết người dáng vẻ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dương Vân lui ra phía sau một bước, cảnh giới cảnh giác nói, trên thế giới làm sao có thể có ba người giống nhau như đúc? Đúng, ngươi khẳng định đang dùng huyễn thuật loại hình mê hoặc ta, cho là ta trong hội ngươi đạo sao? Nữ tử lông mi thật dài run run, nghiêm túc nhìn Dương Vân liếc mắt sau nói, ta không có sử dụng huyễn thuật, ngươi thấy hết thảy đều là thật sự, dùng thực lực của ngươi, còn nhìn không ra cái gọi là chân thực sao? Dương Vân giật mình, nữ tử này không có nói sai, hoặc là nói, nàng căn bản không có ngụy trang tất yếu, mà từ trên người nàng, xác thực không có cảm thấy nửa phần trường nhãn chi pháp. Không có khả năng, không thể lại dạng này. Nếu như chỉ là trùng hợp, trên thế giới này trùng hợp làm sao có thể nhiều như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Ta không có danh tự, bất quá ngươi muốn xưng hô ta, có thể gọi ta Mộng. Mộng? Dương Vân cười lạnh, tên của ngươi ngược lại là ngay thẳng, nhưng muốn dùng ta quen thuộc người dáng vẻ mê hoặc ta, vậy liền 10 phần sai. Mộng đứng dậy, sau đó hướng đã hóa thành chân thực thần vị phía dưới đi tới. Ta ở thế giới bản nguyên chi địa sinh ra, bản nguyên ý chí chính là ý chí của ta. Thế giới bên ngoài cũng tốt, nơi này thế giới cũng tốt, đều ở vào một cái tuần hoàn qua lại quá trình. Ta biết ngươi từ ngũ đại lục mà đến, nhưng đối ta mà nói, ngũ đại lục bất quá là một cái thành thục mảnh vỡ chi địa mà thôi. Mấy chục vạn năm về sau, hoặc là 100 vạn năm về sau, 1000 vạn năm về sau, tự nhiên sẽ có nơi này mảnh vỡ đem hắn thay thế. Thế giới cần biến đổi, cho dù là thế giới ý chí cũng cần trọng sinh. Đây là đại đạo quy luật, bất kỳ người nào cải biến không được. Dương Vân sắc mặt đột biến, nói như vậy, ngươi là đại đạo hóa thân? Không phải, đại đạo chính là vật hư vô mờ mịt, làm sao lại có hóa thân? Ta chỉ là thế giới ý chí đản sinh một cỗ ý chí. Chức trách của ta chính là thủ hộ nơi này, thủ hộ nơi này sinh trưởng tiêu diệt, bất luận kẻ nào muốn cải biến hoặc là thay đổi nơi đây cách cục. đều sẽ nhận ta chế tài. Thì ra là thế. Dương Vân hỏi, nói như vậy, lúc trước ta thu lấy tiểu thế giới sở dĩ không bị khống chế, đều là ngươi nguyên nhân đúng không? Vâng, thành như ta lúc trước chỗ nói, ngươi lệ khí rất nặng, tốt nhất hợp thời thu tay lại, nếu không có thể sẽ nhận Thiên Chu. Thiên Chu, đừng nói giỡn, trong mắt của ta, nơi này tính là cái gì thế giới bản nguyên? Bất quá chỉ là một cái diễn sinh mảnh vỡ chi địa địa phương thôi. Thánh vực cần phát triển, mà nơi này chính là ta mong muốn đạt được, ai cũng ngăn cản không được. Tốt đẹp thời cơ đang ở trước mắt, chỉ cần đem nơi này vô số sinh cơ tiểu thế giới dung hợp tại thánh vực bên trong, như vậy chính mình nguyện cảnh sẽ sớm hoàn thành, thành lập thánh vực, sừng sững thế giới chi đỉnh. Tiền đồ bá nghiệp đang ở trước mắt, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mắt mình trở ngại đều muốn thanh trừ. Dù là người này cùng nữ nhân của mình dáng dấp một cái bộ dáng, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Như thế xem ra, ngươi là không có ý định nghe ta chi khuyên rồi. Đừng muốn nhiều lời. Đột nhiên, Dương Vân trực tiếp xuất thủ. Kia mấy bước khoảng cách, một cái thuấn thân mà tới, tay của hắn rất là thoải mái mà liền tóm lấy Mộng cái cổ. Sau đó một thanh đã là đem hắn nắm đến giữa không trung. Nhắc tới A dễ dàng liền có thể hạn chế lại nữ tử này, cũng hoàn toàn chính xác vượt quá Dương Vân dự kiến, mà làm phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Dương Vân thậm chí trực tiếp vận dụng đại cấu kiến thuật. Tại Mộng quanh mình trực tiếp thành lập vô số pháp trận cấm chế. Dương Vân có tự tin, đây tuyệt đối có thể bắt được nữ tử này. Ta từ ánh mắt của ngươi nhìn thấy, ngươi muốn chinh phục ta, sau đó để ta vì ngươi sử dụng, trở thành ngươi vật sở hữu. Không tệ, nơi này hết thảy ta rất vừa ý. Nếu như ngươi còn nhớ ta thủ hạ lưu tình, liền đem nơi này hết thảy giao cho ta. Ngu muội người đâu? Mộng thản nhiên nói một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một cỗ mây khói. Các loại lại xuất hiện lúc, nàng lần nữa bình yên ngồi xuống trên điện thần vị phía trên. Ta là ý chí hóa thân, dùng thực lực của ngươi muốn chinh phục ta là chuyện không thể nào. Nếu như ngươi tại hết hy vọng không thay đổi, chắc chắn gặp thiên khiển. Dương Vân khóe mắt nhảy lên. Thần vị phía trên nữ tử quá kỳ quái, chính mình vậy mà suy nghĩ không ra vừa rồi nàng là như thế nào đào thoát, mà lại hiện tại vẫn ngồi ở thần vị phía trên đối với mình chậm rãi mà nói. Đã như vậy, vậy liền nhất cử phong tỏa toàn bộ hành cung. Thật lớn năng lượng dùng Dương Vân làm trung tâm, thoáng qua trải rộng ra 3000 dặm, lần này hắn là trực tiếp đem toàn bộ hành cung đều ở vào trong phong ấn. Mà chính hắn, một bước đã là đi ra bên ngoài 3000 dặm. Thực lực của nàng vượt qua tưởng tượng. Bất quá, ta cũng không kém. Dương Vân thở dài một hơi, trực tiếp đối toàn bộ hành cung di chuyển phong ấn chi thuật. Từng cái quy tắc, từng cái đại đạo, như là vô số xiềng xích ngang dọc đan sen ở giữa trói buộc chặt cả tòa hành cung. Thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được nữ tử kia khí tức, Dương Vân khóe miệng đây mới là lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Cứ như vậy, phía ngoài tiểu thế giới cũng tốt, bao quát thế giới này bản nguyên ý chí cũng tốt, đều là chính mình. Sau đó trở lại thánh vực, đem nơi này hết thảy dung nhập thánh vực bên trong. Như vậy chính mình thánh vực nghĩ không thành tựu một thời đại đỉnh phong đều là không được. Ta nói qua, bất kỳ cái gì ngăn cản ta người đều muốn đá văng ra. Dương Vân đồng thời suy nghĩ mình tâm tư, chính mình là muốn làm cái kia thiên hạ bá chủ, nhưng chưa hề nghĩ tới dùng giết chóc phương thức giải quyết vấn đề. Kia không phù hợp phong cách của mình. Đương nhiên, một số thời khắc khẳng định cần vũ lực, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cố ý loạn giết vô tội để thế giới sinh ra hủy diệt tính náo động. Mà dạng này chính mình làm sao có thể tràn ngập lệ khí? Mặc kệ như thế nào, nơi này hết thảy bị phong ấn. Như vậy tiếp xuống đang lúc Dương Vân chuẩn bị rời khỏi nơi đây, bắt đầu toàn diện thu lấy bản nguyên cùng vô số thế giới thời điểm. Lúc này mới quay người lại, hắn lại sửng sốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.